Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1940, nắn bóp tội ác ma khu hạ. À, chúng ta đáng chết, đại thần tha mạng a, chúng ta sai, xin lỗi ma đạo lão tổ tông. Hàm Nhi đám người gặp qua tội ác ma khu cùng trường không vô kỵ quan. Hệ đặc thù, vội vàng rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là tội ác ma khu là hết sức tức giận. Hắn cũng không tính cứ như vậy đoán. Vẫn còn ở nơi này điên cuồng thúc giục trường không vô kỵ. Giết chết Hàm Nhi trùng nữ. Liên quan tới một điểm này, trường không vô kỵ nhưng là không có chút nào lo lắng. Không tự mình ra tay, trước mắt tội ác ma khu cũng căn bản sát không Hàm Nhi trùng nữ. Huống chi, trường không vô kỵ cho là, chính mình tự có biện pháp giải quyết vị này ma đạo lão tổ. Kết quả là, trường không vô kỵ đầu tiên là khoát khoát tay, để cho trùng nữ an tĩnh, tiếp lấy hắn đem tội ác ma khu, kéo đến bên cạnh mình, rời tới thân thể hắn. Với tự đối mặt mặt sau, nghiêm túc nói, lão tổ, ngươi tại sao có thể keo kiệt như vậy? Ngươi nói cái gì? Ngươi còn nói lão tử hẹp hòi, tức chết ta, các nàng như vậy giày xéo ta. Ta há có thể cứ như vậy đoán, sát bọn họ đều là nhẹ, nếu là còn làm lúc trước ta, định đem các nàng lấy được luyện ngục bên trong quá đem nghiện. Sau đó xé thành mảnh nhỏ ăn không thể. Tội ác ma khu thở phì phò vừa nói. Thật là không cách nào trấn an chính mình bị thương tâm linh. Trường không vô kỵ nhưng là sẽ làm việc. Hắn một tay lôi kéo vị lão tổ tông này. Một cái tay khác trấn an hắn sau lưng sau. Tiếp tục nói. Lão tổ tông, ngài là đường đường ma đạo đại thần. Bọn họ chỉ là tiểu tiểu nhân gian tiểu yêu. Các nàng quả thật mạo phạm ngài, nhưng là các nàng đều là vô tâm chi mất. Đây không phải là biết ngài bản tôn thân phận sao? Mỗi một người đều đã bị ngài thuyết phục sao? Nhân gian có đôi lời, gọi là người không biết không tội. Huống chi nói, mấy người các nàng còn có tác dụng lớn. Ngài cũng không thể vô số lớn chi tâm chứ. Cùng lắm, làm cho các nàng thật tốt hầu hạ ngài. Cho ngài làm nha hoàn là được. Trường không vô kỵ đoạn văn này. Nhưng là tràn đầy nịnh hót mùi vị ở bên trong đây tương đương bởi vì trường không vô kỵ biết. Loại thủ đoạn này chính là đắn đo chúng ta vị này tội ác ma khu lão tổ tông mệnh môn. Nhất định có thể giải quyết nó. Đây là một loại đối với tính cách dọ thám biết. Dĩ nhiên, nếu như đổi lại là tam thập lục dực thiên sứ minh độ. Chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này, nhưng là trường không vô kỵ bất đồng. Hắn chỉ là đại thần người thừa kế, nói trắng ra hay lại là một cái tiểu tiểu nhân loại. Đối với loại này lão tổ tông nịnh hót cái gì? Vị thường bất khả, đáng tiếc, trường không vô kỵ vẫn không thể biết rõ mình thân phận. Nếu không lời nói, hắn có thể sẽ không như thế làm, thậm chí biết dùng tam đại lực. Một cái tát đập chết vị này tội ác ma khu không thể. Ha ha ha, ngài khoan hãy nói, bị trường không vô kỵ như vậy một hồi làm. Tội ác ma khu thật đúng là không thế nào tức giận. Nó sờ một cái bụng mình, một bộ cao cao tại thượng, đại nhân đại lượng tư thái. Nhìn trùng nữ nói, đột thân, ta sẽ không so đo với các ngươi, còn không mau mau tạ ơn. Trường không vô kỵ đối với mấy cái hồ nữ chớp mắt không ngừng. Hồ nữ môn, từng cái khom người lần nữa lễ bái. Cho vị này ma đạo đại lão, cũng tới một kính trọng vô cùng lễ nghi. Tội ác ma khu rất là hưởng thụ. Rất nhiều năm không có bị nhân như vậy chiều bái tới. Để cho một đám hồ nữ đứng dậy sau này. Nó ngạo khí ngoắc ngoắc tay nói. Mấy người các ngươi tới. Cho lão nhân ra ta bóp bóp thân thể. Ta phạp là Hàm Nhi mấy cái nha đầu tất cả đều đi tới. Một đôi bàn tay ôn nhu bắt đầu cho tội ác ma khu nắn bóp thân thể. lão già này hưởng thụ nhắm mắt, cảm giác hẳn là thoải mái không được rồi. Tới với trường không vô kỵ, khóe miệng không khỏi câu khởi nụ cười tới. Lão già này, coi như là phụ thần tà niệm biến ảo thì như thế nào? Đơn giản là một người ngu ngốc, chỉ cần mình quét quét thủ đoạn, hắn liền bị chính mình đủ loại lợi dụng, đem tới nhất định là một cái cường đại côn đồ. Ân, xem ra ta còn phải nghĩ biện pháp, để cho hắn theo ta giữa cừu hận, nhỏ yếu hóa, có lẽ đem tới, hắn coi như là khôi phục bản thể, như cũ có thể lấy làm việc cho ta đây. Đây thật là nói không chừng, nội tâm của trường không vô kỵ bên trong tình kế không ngừng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tội ác ma khu, căn bản là chỉ không chết tồn tại. Minh Độ cùng còn lại tam thập lục dược thiên sứ cũng không làm gì được hắn. Trường không vô kỵ đem tới liền coi như, lại có thể thế nào? Cho nên hèn hạ liền hèn hạ đi đi. Mà trường không vô kỵ ở thảo luận thời điểm, vị này tội ác ma khu đại lão cũng vào thời khắc này đột nhiên lại mở miệng. Vô kỵ, ngươi nói các nàng có tác dụng lớn, rốt cuộc là chỗ ích lợi gì? Nói nghe một chút, yêu tộc biến mất lâu như vậy, chúng ta muốn tìm gỗ căn bản, thật giống như phải nhất định tìm chân chính đại yêu chứ. Trường không vô kỵ sờ một cái chính mình cằm nói, liên quan tới một điểm này, tội ác ma khu bĩu môi cười một tiếng nói, thật đúng là, gỗ căn bản, đại biểu rừng rậm cùng tự nhiên, thật đúng là yêu tộc dễ dàng hơn phát hiện một ít. Có lẽ, vật này ngay tại yêu tộc yêu giới bên trong cũng nói không chừng nha. Phải không? Vậy ngài, có biết yêu giới cụ thể thế nào đi sao? Trường không vô kỵ khách sáo bắt đầu. Tội ác ma khu lông mày trau trọn, nhưng không nói lời nào tương đương hàng này. Lại bắt đầu vòng vo. Trường không vô kỵ cũng lười để ý sẽ nó. Khóe miệng phẩy một cái, đưa ra một cái tay đến. Ấn vào tội ác ma khu đầu nói, ngươi cái lão quỷ này, sớm muộn ta đều sẽ biết, ta nhớ ngươi sớm muộn cũng sẽ tự mình nói cho ta biết. Kìm nén đi, ngang, xú tiểu tử, lão tử nghẹn cái 800 năm lại nói, tội ác ma khu lại cũng học được đùa phương thức nói chuyện. Này một người một ma, lại tựa hồ sinh ra một loại không nói ra được thân cận quan hệ. Quả thực có ý tứ, trước không để ý tới tội ác ma khu, trường không vô kỵ đã xoay người lại nhìn về phía Hàm Nhi. Hơi một cái trầm ngâm rồi nói ra, người trước trấn an một chút cái kia cái gọi là phó viện trường. Đừng để cho hắn ở trong hai ngày này, phát hiện cái gì ngoài ý muốn, mà ta được rồi, sẽ đi ngay bây giờ tìm một cái viện trưởng đại nhân. Ta muốn với hắn thật tốt nói một chút, là chủ nhân, này ngài yên tâm liền vâng. Hàm Nhi gật đầu liên tục, những thứ này an bài xong sau. Trường không vô kỵ bay thẳng đến động phủ bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn trường không vô kỵ rời đi, tội ác ma khu cũng không làm. Nó nhanh chóng cất cánh, đi thẳng đến trường không vô kỵ đầu vai. Vật nhỏ, ngươi muốn đi đâu? Mang theo ta. Tùy ngươi có theo hay không lạc tương đương. Bất quá, viện trưởng thực lực cường đại. Nếu là hành hạ ngươi cái này ma đạo sinh vật, cũng đừng trách ta không che chở được ngươi. Trường không vô kỵ loại trừ lỗ mũi nói. Cát, lão nhân gia ta biết sợ sao? Đánh rắm mà thôi. Hừ, tội ác ma khu tràn đầy tự tin. Hai cái này quái dị tổ hợp. Rốt cuộc rời đi thập toàn ma cấm động. Hướng học viện sau núi đi. Sau núi chỗ này là thuộc về học viện cấm địa, không phải người bình thường có thể đi địa phương. Hoặc có lẽ là, cũng có thể nói là viện trưởng đại nhân tư nhân nơi bế quan địa phương tu hành, cũng là một khối đất lành. Mà trường không vô kỵ đâu rồi? Nguyên lai chính là chỗ này học sinh. Muốn đi đâu một bên? Chẳng qua chỉ là quen việc dễ làm mà thôi. Bất quá, sự tình tựa hồ không có thuận lợi như vậy, tương đương mới vừa đi một nửa thời điểm. Trường Không Vô Kỵ trải qua ma pháp Tây trước viện môn. Có đúng lúc hay không? Gặp phải với chính mình trước đối nghịch vị thiếu gia kia. Cũng chính là vị kia. Vương Phúc Hải ma pháp sư chủ tử. Bất quá, vị thiếu gia này bây giờ cũng không là một người. Bên cạnh hắn, có một tái với hắn bộ dáng thập phần đến gần thiếu niên. Rất rõ ràng là ca ca hắn. Lúc này thực lực tương đương không tầm thường. Thấy Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt đó, Vương Phúc Hải chủ tử đã ánh mắt biến đổi, mang theo lão ca chạy thẳng tới Trường Không Vô Kỵ đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.